Xin chào các khán giả của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Chúng ta sẽ nghe tiếp tập 9 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Các bạn hãy để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 53. Ngày hè đến. Nếu Triệu gia vừa xảy ra chuyện mà Chiêu Dương đã muốn hòa ly, sợ rằng tất cả mọi người đều cảm giác nàng rất tuyệt tình, và Tiểu Quý Phi cũng có thể thừa dịp dâng lên vài tấu chương. Nhưng chuyện này trôi qua hơn nửa năm, quan viên trong kinh thành đã phân rõ ranh giới với Hoắc gia. Hoắc gia nghèo túng, chỉ có thể dựa vào việc cầm chút trang sức để sinh hoạt. Ngược lại, mọi người đều cảm thấy việc Chiêu Dương hòa ly là vô cùng chính xác. Đương nhiên, cũng có không ít những người hận không thể khiến cho sinh thần của Chiêu Dương trôi qua không được yên ổn. Ít nhất, Tiêu Quý Phi chính là một trong số đó. Chỉ là những người này, Chiêu Dương hoàn toàn không mời bọn họ. Tiệc sinh thần của công chúa Chiêu Dương được làm vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng bị phò mã quấy rầy giữa chừng một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Sau ngày hôm nay, tin tức về diện mạo xinh đẹp của Chiêu Dương công chúa sẽ được truyền ra ngoài. Trước kia quả thật Chiêu Dương có chút khó coi, nhưng bản thân nàng là công chúa, lại rất ít khi gặp người ngoài, cho nên không ai nói về dung mạo của nàng. Chỉ có tên vô liêm sỉ Hoắc Thọ kia. Hoắc Thọ là tài tử nổi danh trong kinh thành. Sau khi hắn cưới Chiêu Dương, không chỉ đối xử lạnh nhạt với nàng, hắn còn không ít lần ra ngoài nghị luận dung mạo của Chiêu Dương. Thế nên chuyện Chiêu Dương là một người mập mạp trong kinh đúng là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trước kia còn có rất nhiều người đồng tình với Hoắc Thọ, cảm giác hắn vốn dĩ là một đại tài tử, thế mà phải cưới một nữ nhân xấu xí như vậy, thật sự đáng tiếc. Nhưng thực tế thì sao? Nếu trước đây Hoắc gia không muốn, Triệu hoàng hậu cũng sẽ không chọn bọn họ. Hơn nữa, trước khi thành thân, tuy Hoắc Thọ chưa gặp Chiêu Dương lần nào, nhưng mẫu thân hắn thì đã từng gặp qua. Rõ ràng là Hoắc gia muốn cho Hoắc Thọ được thêm một phần tôn quý mới bảo hắn cầu cưới Chiêu Dương, cưới xong liền bày ra bộ dạng ủy khuất, thậm chí còn hại chết Chiêu Dương. Vương gia, Thọ hỉ kêu một tiếng, kéo Tần Dục ra khỏi hồng hồi tưởng. Trong kinh có lời đồn đãi gì không tốt không? Tần Dục hỏi. Hồi Vương gia, vẫn có vài người đàm luận nhưng không nhiều lắm, Thọ Hỉ nói. Sau đó kể ra vài nữ quyến của quan viên bôi đen Chiêu Dương công chúa ở bên ngoài. Đều do Tiêu gia bên kia. Tần Dục hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Ngươi cho người đem chuyện Tần Diệu giữa ngoại thất bên ngoài lộ ra đi, để dân chúng trong kinh thành có thêm chút đề tài cho câu chuyện. Duệ Phương Phi Quách Phức là một nữ nhân rất lợi hại, cực kỳ thích ăn giấm chua. Sau khi thành thân liền quản Tần Diệu khắp nơi, dường như còn nắm thóp Tần Diệu. Tần Diệu không dám ở trong phủ ăn chơi đàng điếm, dĩ nhiên sẽ ra ngoài mà lộng hành rồi. Đối với một vị vương gia, thực ra chuyện bên ngoài nuôi vài ngoại thất không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng cũng đủ cho hậu viện của Tần Diệu bốc hỏa sức đầu mẻ chán. Nghĩ đến hậu viện, Tần Dục lại nhớ tới tình huống của Tô Minh Châu khi ở phủ Chiêu Dương công chúa. Tô Minh Châu từng hung hăng đâm Tần Nhạc một đao, khiến cho Tần Nhạc đoạn tử tuyệt tôn. Hắn có ý muốn liên lạc với nàng ta, chỉ là hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Khi đã bình tĩnh lại, Tần Dục tiếp tục xử lý chính vụ. Không lâu sau, Lục Di Ninh bưng một chén thuốc đến. Tần Dục! Di Ninh! Tần Dục kêu đối phương một tiếng, lúc nhìn về phía bát thuốc kia biểu tình có chút rối rắm. Từ sau khi trở về từ núi Tần An, Lục Di Ninh liền bắt đầu nấu ít thuốc cho hắn uống, đã đổi phương thuốc vài lần, mấy ngày này lại là một phương thuốc khác. Tần Dục uống qua rất nhiều loại thuốc, dù cho khó uống thì vẻ mặt vẫn không thể thay đổi, chỉ là gần đây thuốc này nhất định phải uống ư? Lục Di Ninh gật đầu, đây là thuốc rất tốt, trừ độc dưỡng thân. Tần Dục cắn răng uống hết bát thuốc, quả nhiên không bao lâu sau liền cảm thấy trong bụng của mình như sóng vỗ ào ào lên đảo, rất khó chịu. Một ngày này, đoàn vương Tần Dục ngồi ở trên cầu tiêu một hồi lâu, mặt không biểu tình đọc một quyển sách. Mà cùng lúc đó, Thành Vân đạo trưởng ở trong cung đã luyện chế được dược đan ra khỏi lò. Bệ hạ, đan dược này chỉ cần dùng liên tục trong vòng 2 năm thì có thể tẩy sạch những thứ dơ bẩn trong cơ thể. Đây là bước đầu tiên để đặc đạo, Thành Vân đạo trưởng nói. Thật sao? Bệ hạ cứ việc tìm người đến thử, Thành Vân đạo trưởng nói. Hắn đã cho người thử qua, ăn viên thuốc này thì tinh thần sẽ tốt lên gấp trăm lần. Quả thật là một mặt thuốc. Giờ này Vĩnh Thành Đế quý trọng mạng sống, dĩ nhiên sẽ không tự mình ăn, liền sai người gọi một tiểu thái giám tới cho hắn ăn đan dược. Vì để luyện đan, Vĩnh Thành Đế vơ vét rất nhiều dược liệu, bên trong tư khố vừa có chút tiền lại tiêu hết, May mắn ông ta là hoàng đế, đôi khi chỉ cần lải nhải vài câu thì sẽ có người đưa đồ mà ông ta muốn tới. Đứng thành đế vui vẻ nên lại đề bạt một ít người. Xoa xoa mày, Tần Dục có loại cảm giác vô lực. Vĩnh Thành Đế thân là hoàng đế mà cũng làm những việc như vậy, quan viên phía dưới không phải càng thậm tệ hơn hay sao? Hết lần này đến lần khác, hắn muốn ngăn cản cũng bất lực. Quan viên trong triều có thể sử dụng được quả thực không còn nhiều. Từ trong trí nhớ của mình, Tần Dục lục ra một số quan viên có thể dùng đến, đồng thời cho người đi thăm dò. Các quan viên tầng chót cũng không bỏ qua, mục đích là từ giữa đám người đó tuyển ra được vài hạt giống tốt. Thời gian trôi qua, thời tiết càng ngày càng nóng. Bởi vì có hoàng hậu chiếu cố, hàng năm Đoan Vương phủ được phân đến không ít băng. Nhưng dù vậy, Tần Dục vẫn cảm thấy nóng nực cả ngày, đồng thời cũng gặp một phiền toái lớn. Vốn Lục Di Ninh không thích mặc y phục rườm rà của nữ nhân, cả ngày ở nhà luôn mặc nam trang. Khi thời tiết dần nóng hơn thì nàng cứ hở một chút là vén ống tay áo lên, chờ những ngày sau càng lúc càng nóng, nàng thậm chí còn muốn cởi cả quần ngoài. Thật là còn ra thể thống gì? Đổi thành người khác làm vậy, Tần Dục không khỏi muốn răn dạy một phen. Nhưng người này lại là Lục Di Ninh, hắn không dạy được, chỉ có thể một lần lại một lần cùng nàng giảng đạo lý. Được rồi, đến cùng thì Lục Di Ninh vẫn phải đáp ứng không cởi quần. Thời điểm vào ban ngày mặc y phục rất chỉnh tề. Kết quả, đến buổi tối, Tần Dục liền thấy một mỹ nhân chỉ mặc mỗi áo yếm và tiết khố nằm trên giường mình. Cơ thể Lục Di Ninh đang ngày ngày phát triển, giờ nằm như vậy, trước ngực phồng lên như mời gọi người ta xốc yếm nàng xem thử. Sao nàng không mặc trung y? Tần Dục quay đầu đi không dám nhìn nữa. Nóng! Lục Di Ninh nói, quá nóng, tắm rửa xong thì nàng đã không muốn mặc lại rồi. Cho dù nóng cũng phải mặc y phục. Tần Dục lại nói, trước kia cùng Lục Di Ninh ngâm nước nóng thì hắn vẫn có thể bình tĩnh chống đỡ. Thế nhưng hiện tại, ở trong phòng có thể không mặc mà. Lục Di Ninh ủy khuất nhìn Tần Dục. Người hầu hạ nàng tắm rửa có nói, ở trong phòng có thể mặc ít đi một chút. Cuối cùng Tần Dục cũng hiểu vì sao thái giám rõ ràng đã bị thế mà còn tìm cung nữ để đùa vui. Cho dù là phế nhân, nhưng hắn vẫn là nam nhân, nhìn thấy nữ nhân thì sẽ động tâm. Nếu nàng không mặc, chúng ta tách riêng ra ngủ. Tần Dục hít sâu một hơi nói. Dưới sự kiên trì của Tần Dục, cuối cùng Lục Di Ninh vẫn phải mặc y phục. Nàng nói, ta còn phải chữa bệnh cho ngươi, chúng ta không thể tách riêng ra ngủ đâu. Trong lòng Tần Dục lại run lên, có chút cảm động, cũng có chút khổ sở. Ngày hôm sau, ngay lúc tỉnh lại, Tần Dục mới phát hiện Lục Di Ninh bị mình ôm vào trong ngực. Điều khiến hắn không chịu nổi chính là Lục Di Ninh đã vén yếm lên, tay hắn còn đặt trên ngực của nàng. Tần Dục hận không thể chạy trốn mới tốt, nhưng hắn di chuyển bất tiện, muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể chậm rãi buông Lục Di Ninh ra, sau đó nằm thẳng tắp. Cuộc sống như thế đối với Tần Dục, nó giống như một loại giày vò ngọt ngào. Mấy ngày đầu thì hắn không quen, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần trấn định hơn. Nếu khi thức dậy phát hiện tay mình đặt ở chỗ không nên đặt, hắn cũng có thể bình tĩnh thu tay về. Đương nhiên, dù cho hắn có chậm rãi thích ứng thì tình cảm với Lục Di Ninh đã hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn hắn đã không còn cách nào để tiếp tục đối đãi với vương phi của mình như hài tử nữa. Di Ninh, về sau chúng ta một đời không rời xa được không? Buổi sáng hôm nay, sau khi thu tay từ nơi trắng mịn nào đó, đột nhiên Tần Dục nói. Được. Lục Di Ninh gật đầu, vốn dĩ bọn họ sẽ một đời không rời xa mà. Đúng rồi, sao Tần Dục không sờ mình nhiều chút nhỉ? Rõ ràng buổi tối khi nàng cầm tay Tần Dục đặt lên người mình thì hắn đều sờ. Nàng đã đáp ứng, vậy thì nói phải giữ lấy lời. Tần Dục hôn lên trán của Lục Di Ninh một cái. Nếu Lục Di Ninh đồng ý, hắn nhất định sẽ không buông tay ra. Đương nhiên việc cấp bách vẫn là khiến Lục Di Ninh nhanh chóng trưởng thành. Bằng không, hắn sẽ cảm giác bản thân thật sự quá mức cầm thú. Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Cũng không biết có phải việc mỗi ngày uống thuốc đã bắt đầu có hiệu quả hay không. Mùa hè này, Tần Dục cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng tốt, cả người cũng càng ngày càng có tinh thần. Nhưng đối với Đại Tần mà nói, mùa hè này có rất nhiều tin tức không được tốt. Ví dụ như, Trung Nguyên bên kia đã thật lâu không đổ mưa. Không đổ mưa, dân chúng chỉ có thể dẫn nước tưới, nhưng không phải thôn nào cũng có thể đưa nước tới. Trong thư của Vương Kỳ Khai gửi cho Tần Dục, có nhắc tới vì tranh giành nước, mà dường như bên kia, mỗi ngày đều có phát sinh chuyện mâu thuẫn. Đương nhiên, khiến cho người phẫn nộ nhất vẫn là vấn đề về đám quan viên hư cũ mục nát. Mỗi huyện phủ đều dự trữ kho lúa, nhưng mấy cái kho đó lại hiếm khi có lương thực. Thở dài, Tần Dục cho người đi Giang Nam mua lương thực. Về phần Hồ Quảng, lương thực nhiều, nhưng người nhìn người chằm chằm cũng nhiều. Hắn không có cách nào mua nhiều lương thực ở bên đó. Trung Nguyên, Hà Tây Phủ. Không sai đại thần Vương Kỳ Khai đến Hà Tây Phủ đã được 10 ngày. Lúc hắn vừa tới, dân chúng Hà Tây Phủ không chào đón. Bởi vì trước đây khi có Khâm Sai đến, quan phủ không khỏi muốn lợi dụng quyền lực của Khâm Sai để bắt bọn họ bỏ tiền ra. Mà bây giờ dân chúng càng không chào đón hơn. Vị Khâm Sai đại thần này quả thực là một kẻ ác độc. Hắn vừa đến không bao lâu mà đã giết một ít quan viên của Hà Tây Phủ, còn tịch thu của cải. Mấy quan viên này thật ra dân chúng Hà Tây Phủ chưa chắc đã thích lắm, chỉ là vài người làm quan kia, không phải đều cùng một dạng hay sao? Giết rồi thì về sau cũng không nhất định sẽ là quan tốt. Càng quan trọng hơn, vị Khâm Sai đại thần kia ngay cả quan viên cũng có thể giết. Vậy sau này có khi nào giết quần phú hộ hay dân chúng trong thành hay không? Nhất thời, dân chúng Hà Tây Phủ chìm trong trạng thái hoảng sợ. Tình huống bên ngoài thế nào? Vương Kỳ Khai hỏi sư gia của mình. Đại nhân, hiện tại trong thành dân chúng đều nói người là ông già có mặt mũi hung tợn vô cùng hung ác. Sư gia của Vương Kỳ Khai nói. Vương Kỳ Khai xét lại quan viên là vì phát hiện kho lương thực Hà Tây Phủ trống không. Kết quả hành động giết người xét nhà của hắn đã đả động đến lợi ích của không ít người. Người bên này đã bắt đầu bố trí khởi tố hắn, nghe nói còn có quan viên vào kinh cáo trạng. Những người đó vậy mà cũng nghĩ ra được. Vương Kỳ Khai nói, đại nhân cứ tiếp tục như vậy, liệu ngài có gặp phiền toái không? Vị sư gia kia lo lắng vô cùng. Vương Kỳ Khai vừa đến đã làm độc tác lớn, sợ là sẽ nhận vô số lời buộc tội, số phận sau này. Vương Kỳ Khai thì không lo lắng, chỉ cười cười. Ta tin tưởng đoàn vương, hắn cũng nên vùng lên rồi. Mùa hè năm nay, Hà Tây Phủ gần như không đổ mưa, sản lượng lương thực giảm đi ít nhất 3 phần, tình hình hạn hán trở nên tương đối nghiêm trọng, sợ rằng sản lượng sẽ tiếp tục giảm xuống tận 6-7 phần. Nếu là năm xưa, gặp chuyện như vậy hẳn là rất nhiều dân chúng phải bán đất để có tiền nộp thuế, nhưng năm nay thì khác. Thôn trưởng, huyện nha dán thông báo nói năm nay miễn thu thuế. Một cậu thiếu niên mới lớn chạy vào Vương gia thôn, vừa chạy vừa kêu, bộ dáng vô cùng kích động. Sơn hoa tử, người nói cái gì? Một ông lão trong thôn gọi cậu thiếu niên đó lại. Nhị đại gia, người đừng gọi ta là Sơn hoa tử, tiên sinh đã đặt tên cho ta, gọi là Vương Sùng Lĩnh. Cậu thiếu niên mới lớn nói, hắn là nhi tử của Vương Đại Hộ giàu có nhất Vương gia thôn. Tuy Vương Đại Hộ là địa chủ nhưng sống rất hòa thuận, nhi tử của hắn, Vương Sùng Lĩnh lớn lên ở nông thôn. Từng chơi đùa với đám trẻ con xung quanh, lớn hơn một chút thì được Vương Đại Hộ đưa lên huyện để đọc sách. Đọc sách trên huyện tốn rất nhiều tiền, để có tiền cho cậu đọc sách. Trong khoảng thời gian này, địa chủ Vương Đại Hộ cũng không dám ăn thịt. À, Sơn Hoa Tử, người nói năm nay sẽ miễn thu thuế, chuyện này là thật sao? Ông lão lại nói. Vương Sủng Lĩnh tiếp tục bị gọi nhũ danh thì có chút không vui, nhưng nghe ông lão hỏi đến chuyện thu thuế thì vui vẻ ra mặt. Đúng vậy, hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ miễn thuế cho dân chúng Hà Tây Phủ, huyện nha đã dán thông báo ra ngoài rồi kia. Nếu thật sự không thu thì tốt, chỉ sợ... Ông lão thở dài, có đôi khi bên trên nói không thu thuế, kết quả bên dưới lại còn thu nhiều hơn. Nhị đại gia yên tâm, lần này nha dịch dán thông báo, nói nếu có người dám bằng mặt không bằng lòng thì có thể cáo trạng lên trên, Khâm Sai đại nhân, nhất định sẽ trả lại công bằng. Vương Sùng Lĩnh nói. Khâm Sai đại nhân là cái người tịch thu tài sản sao? Vương gia thôn cách huyện không xa, ông lão này cũng nghe qua rất nhiều lời đồn đãi trong thị trấn, ấn tượng về Vương Kỳ Khai không được tốt lắm. Nhị đại gia, Khâm Sai đại thần chỉ tịch thu tài sản của tham quan. Đúng rồi, Khâm Sai đại thần còn kêu học trò chúng ta giúp Khâm Sai đại thần chép công văn, thông báo tới các thôn làng về chuyện miễn thuế. Ta tìm thôn trưởng xong còn phải đến thôn bên cạnh, không thể hàn huyên với người. Vương Sùng Lĩnh nói. Hắn chỉ là một học trò bình thường trong huyện Bình Sơn, học vấn tạm tạm, vốn tưởng rằng đời này nhiều nhất cũng chỉ đậu túi tài, không có khả năng làm quan. Không ngờ, Khâm Sai đại thần lại phái người đến nói, muốn để bọn họ sắp xếp công sự. Bây giờ, việc hắn phải làm là thông báo cho các thôn trang lân cận chuyện năm nay không thu thuế. Chờ làm xong chuyện, Khâm Sai đại thần sẽ cho bọn họ dẫn người trong thôn đến mấy kênh đào để đào giếng, đến lúc đó sẽ phải quản rất nhiều người. Tuy lúc này phải tạm hoãn việc học, nhưng Khâm Sai đại thần phái người tới nói, việc bọn họ làm là chuyện ích quốc lợi dân. Quan trọng nhất, nếu làm tốt thì Khâm Sai đại nhân sẽ đề cử bọn họ đến học ở quốc tử giám, là quốc tử giám đó. Vương Sủng Lĩnh hưng phấn tiếp tục đi về phía trước. Ở chỗ Khâm Sai đại thần, Vương Kỳ Khai có phụ tá nghi ngờ nói, đại nhân, ngài kêu mấy học trò không đậu tú tài đi làm việc giúp. Chuyện này, đào mương dẫn nước vào các thôn là chuyện phải làm. Nhưng trừ việc sai khiến nha dịch, Vương đại nhân còn gọi 20 học trò bất tài từ học đường tới để giúp ghi sổ. Chuyện này có chút khó hiểu. Một đám nhóc mới lớn, không sai đại thần không sợ bọn họ làm hỏng chuyện ư? Đại nhân, mấy tên nhóc đó thì có thể làm được gì? Lại có người nói, không phải chuyện gì lớn, chỉ là ghi vài quyển sổ sách phân phát lương thực mà thôi. Chẳng lẽ một học trò mười mấy tuổi đã từng đọc sách không làm được? Vương Kỳ Khai nói, huống chi, đám nhóc đó không cần tiền công, cực kỳ nhiệt tình, trông cũng không tệ, không phải tốt hơn à? Vương Kỳ Khai nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi bồn chồn. Đoàn Vương đã dặn dò chuyện này, hắn sẽ suy xét, rèn luyện đám trẻ đó một chút. Đương nhiên vì để chắc chắn đám học trò kia không làm hỏng việc, hắn đã sắp xếp người đến quan sát bọn chúng, sâu xa hơn là cho người đến để dạy bọn chúng phải vì nước vì dân. Lần này chuyện Vương Kỳ Khai cần làm là động viên dân chúng Hà Tây, đào mương máng dẫn ra sông, chuyện này khá khó để thực hiện. Nếu thật sự khai đào thì cũng phải đến đó để xem thử. Nhìn thấy một đám trẻ con đang làm việc này thì bọn họ sẽ không phản đối nữa. Lúc này Vương Kỳ Khai hỏi sang chuyện khác. Quân đội ở phủ bên kia thế nào rồi? Hà Tây Phủ cũng có quân đội. Phần lớn quan viên Hà Tây Phủ đều hủ bại, quân đội nơi này cũng thế. Thậm chí có thể nói quân đội Đại Tần bây giờ không ai không ăn không ngồi rồi. Quân đội Tây Bắc bảo vệ biên giới, vì để có thêm lương thực nên phải báo cáo khống thêm nhiều quân số. Vậy mà triều đình chưa bao giờ cung cấp đủ thức ăn. So với quân đội Tây Bắc thì vấn đề của quân đội Hà Tây Phủ nghiêm trọng hơn. Đám người này không còn sức chiến đấu thì không nói, vậy mà còn kiêm luôn chức thổ phỉ. Sau khi Vương Kỳ Khai giết vài tên đại thần, tịch thu tài sản xong thì gặp phải đám thổ phỉ chặn đường cướp của, suýt nữa bị giết chết. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Vương Kỳ Khai để lời đồn tùy ý nổi lên khắp nơi. Khoảng thời gian đó hắn thậm chí không dám ra ngoài. May mà ngoại trừ sắp xếp hắn đến đây, Đoan Vương còn điều mấy võ tướng thân cận đã bị đổi đi nơi khác của mình để trợ giúp thu dọn đám quan binh. Quân đội trong phủ đã bị Tôn tướng quân khống chế rồi. Tôn tướng quân nói, chờ hắn rèn luyện bọn họ 10 ngày nửa tháng xong, nếu đại nhân cần thì bọn họ có thể xuất binh hỗ trợ. Sư gia của Vương Kỳ Khai nói. Bấy giờ mặt mũi Vương Kỳ Khai mới lộ vẻ vui mừng. Được, người cũng đi nói với Tôn tướng quân, chỉ cần Vương Kỳ Khai ta còn ở đây, nhất định quân lương cho hắn sẽ không thiếu. Đại nhân, đã miễn thu thuế rồi, vậy chuyện lương thực? Sư gia lại hỏi, ta đã liên hệ với rất nhiều thương nhân ở Giang Nam, bọn họ tự biết đưa lương thực tới đây, còn bạc dùng để mua lương thực thì tốt nhất vẫn nên có nhiều hơn một chút. Vương Kỳ Khai cân nhắc, Đoan Vương nói sẽ đưa lương thực tới đây, ổn định giá bán cho hắn, nhưng lương thực hắn muốn rất nhiều, còn về vấn đề tiền bạc thì hắn muốn đi xung quanh để xem thử coi có quan viên nào ăn hối lộ trái pháp luật không. Tần Dục đưa rất nhiều lương thực đến cho Vương Kỳ Khai, nhưng không phải là cho không, mà dùng để ổn định giá bán. Suy cho cùng hắn chỉ có một mình, Đoan Vương Phủ cũng có chút tiền mà thôi. Nếu như cho không thì chẳng khác nào đẩy hết toàn bộ gia sản vào đây. Như vậy, sợ là không thể gây nên sóng gió gì ở Trung Nguyên này nữa. Với tình huống của Đại Tần hiện nay, hắn có thể cung cấp lương thực cho Vương Kỳ Khai mua đã là cố gắng hết sức rồi. May mà Vương Kỳ Khai tại tịch thu được rất nhiều của cải của quan viên, nên cũng không thiếu bạc. Mỗi lần Tần Dục đưa tới bao nhiêu lương thực thì hắn đều mua hết bấy nhiêu. Chờ trong kho có đủ lương thực, hắn sẽ dứt khoát chỉnh đốn lại Hà Tây Phủ một cách hẳn hoi. Vương Gia Thôn, Vương Sùng Lĩnh lại chạy từ ngoài vào trong thêm lần nữa. Sơn Oa Tử, chạy nhanh như vậy làm gì? Lần này là có chuyện gì nữa vậy? Vị nhị đại gia kia lại gọi Vương Sùng Lĩnh. Nhị đại gia, Khâm Sai đại thần kêu ta và nha dịch đến nói với mọi người trong thôn, muốn mọi người giúp đào mương máng. Vương Sùng Lĩnh nói. Cái gì? Vị nhị đại gia nghe Vương Sùng Lĩnh nói xong, sắc mặt liền biến đổi. Đây là muốn mọi người làm lao dịch. Người trong thôn sợ nhất cái gì? Còn không phải là lao dịch và binh dịch hay sao? Làm lao dịch có đôi khi sẽ bị đẩy đi rất xa, đến nơi điều kiện kém, không cẩn thận sinh bệnh thì không thể trở về. Nhị đại gia, người yên tâm, không phải là lao dịch, cũng không cần làm việc ở nơi xa xôi. Người trong thôn chỉ cần đào mương ở thôn của mình, bên trên còn phát cơm xuống nữa đấy. Đúng rồi, người nào không còn sức lao động thì không cần đi. Vương Sùng Lĩnh nói, hắn và rất nhiều học trò khác đã học qua một khóa, biết được vài thứ nên lúc này cả người đầy nhiệt tình. Đào trong thôn của mình ư? Còn vắt cơm nữa. Người trong thôn nhìn nhau tất cả đều động tâm. Năm nay tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, cây trồng không thu hoạch được bao nhiêu, chút lương thực kia mấy nữ nhân trong nhà cũng có thể thu hoạch, đám nam nhân đi làm chuyện vô tích sự này còn có cơm ăn, đây không phải là tiết kiệm đồ ăn hay sao? Bọn họ cũng nghe nói lần này hạn hán không chỉ kéo dài trong một năm, mà là liên tục 3 năm. Tuy lúc đầu mọi người rất do dự, nhưng khi nhà dịch đến xác định vị trí cần đào mương máng, một vài ngôi nhà được dựng lên để đưa lương thực tới, thì người trong thôn liền ảo ảo đi báo danh. Các công việc của Hà Tây Phủ đều dần dần đi vào quỹ đạo. Thực ra lúc này mới đào mương máng thì có chút chậm, nhiều nhất cũng chỉ khiến sản lượng lương thực sang năm cao hơn một chút mà thôi. Nhưng Vương Kỳ Khai vẫn làm vậy, hắn dự định lấy công cứu tế để khiến dân chúng Hà Tây Phủ có thể tin tưởng hắn, thuận tiện nói hết những gì hắn muốn nói cho người trong thôn nghe, thông qua đám người lao động này để lan truyền ra ngoài. Hành động của Vương Kỳ Khai không hề nhỏ, đã bắt đầu có người đến kinh thành cáo trạng. Tần Dục có thể áp chế hết tất cả những chuyện này, nhưng hắn không làm vậy, ngược lại còn chủ động báo với Vĩnh Thành Đế những gì Vương Kỳ Khai làm ở Hà Tây Phủ. Còn nói, Vương Kỳ Khai giết nhiều quan viên ở đó, còn gia đình bọn họ thì sao? Vĩnh Thành Đế nghe Tần Dục nói thì nhíu mày, hiển nhiên là rất bất mãn. Dạ, Phụ Hoàng, Tần Dục nói rồi, cho người đưa đến chỗ Vĩnh Thành Đế một quyển sổ. Phụ Hoàng, khi Bàng đại nhân ở Hà Tây Phủ bị xét nhà, đúng là đã tịch thu được 200 vạn lượng bạc. Chưa kể các món chân bảo, mà trước khi hắn có chức vị thì trong nhà lại là nghèo trắng tay. Nếu nói với Vĩnh Thành Đế về những điều ác mà Bàng đại nhân làm thì sẽ vô dụng, nhưng nếu nói cái này thì không giống vậy. Cái gì? Vĩnh Thành Đế cả kinh, kho bạc riêng của ông cũng không nhiều tiền đến như vậy. Vương Kỳ Khai còn tìm được một ít chân bảo từ nhà hắn, đã sai người đưa tới kinh thành. Tần Dục lại nói, Vĩnh Thành Đế buông sổ sách trên tay xuống, không so đo về việc Vương Kỳ Khai xét nhà nữa. Tần Dục nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút bi ai. Đại Tần cứ tiếp tục như vậy, sau này biết làm sao mới tốt. Không phá thì không xây được, phá rồi xây lại thì... Không nhiều văn võ trong triều tán đồng việc Vương Kỳ Khai làm. May là hắn chỉ ra tay ở Hà Tây Phủ, không ảnh hưởng tới quan viên trong kinh thành. Chỗ đó là một nơi chẳng béo bở gì, quan viên địa phương không có bối cảnh. Hơn nữa Vĩnh Thành Đế giúp, nên cũng không ai dám nói này nói nọ. Mà lúc này, Duệ Vương Phủ lại có thêm một tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa cũng khá thú vị. Người của Tiêu Quý Phi bêu xấu thanh danh của Chiêu Dương, Tần Dục liền cho người đi gây phiền toái cho bọn họ, tung ra chuyện Tần Diệu nuôi ngoại thất bên ngoài. Thật ra cũng không hẳn là Tần Diệu nuôi ngoại thất, chỉ là vài thủ hạ tặng mỹ nữ cho hắn, lại tặng thêm vài tòa nhà, thỉnh thoảng hắn ghé qua thì ngủ lại mà thôi. Sau khi Tần Dục chuyển chuyện này ra ngoài, bởi vì quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm tới, cuối cùng vì nó mà xem được một màn kịch hay. Quách Phức Thân là Duệ Vương Phi, vừa mang thai là bị mọi người vây quanh đến ba lớp, bảo vệ nàng kín đến không một kẽ thở. Trong tình huống như thế, tin tức Tần Diệu nuôi ngoại thất nàng chẳng hay biết gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, tên nào không có mắt lại đi nói chuyện Tần Diệu phong lưu bên ngoài cho Duệ Vương Phi đang mang thai. Đây không phải là tự tìm chết hay sao? Thế mà, lại có người thật sự muốn tìm chết. Một nữ nhân mà trước kia rất được Tần Diệu sủng ái, sau này bị Quách Phức dùng roi đánh đến hủy dung. Không biết bằng cách nào có thể chạy đến trước mặt Quách Phức sắc lâm bồn mà mắng chửi. Nàng mắng Quách Phức một hồi lâu, nói Quách Phức chẳng qua chỉ là một nữ nhân xấu xí, ỷ vào gia thế mà hoành hành ngang ngược ở Duệ Vương Phủ. Nói Duệ Vương từ trước đến nay chưa bao giờ thích nàng ta, nói Quách Phức tương lai chắc chắn không có một kết cục tốt. Cuối cùng nàng đem luôn cả chuyện Duệ Vương nuôi ngoại thất nói ra. Cả cái kinh thành này, ai ai chẳng biết, vương gia chúng ta nuôi dưỡng ngoại thất, kim ốc tàng kiều, chỉ có ngươi là bị giấu giếm không biết gì. Quách Phức, tất cả mọi người đều đang cười nhạo ngươi đấy. Nữ nhân đó cười hà hà trước mặt Quách Phức. Sau khi bị hủy dung, cuộc sống của nàng ta cực kỳ khó khăn, hận Quách Phức đến không muốn sống nữa. Những câu nói ra đều cực kỳ cay độc. Quách Phức xưa này tính tình nóng nảy, quả nhiên là bị chọc giận. Nàng không cố kỵ mình còn đang mang thai, dẫn theo một đám gia nhân đến tòa nhà của Tần Diệu, muốn lật ngược tòa nhà ấy lên. Tòa nhà đó quả thật đã bị nàng ta lật tung lên. Đúng lúc đó, nàng lại chuyển dạ. Lần sinh nở này xảy ra quá nhanh, nàng cũng không có thời gian quay về phòng sinh đã chuẩn bị tốt ở vương phủ. Cuối cùng phải ở trong tòa nhà mà Tần Diệu dùng để nuôi ngoại thất, sinh hạ một tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa của Duệ Vương Phủ được sinh ra tại nơi Duệ Vương dùng để dưỡng ngoại thất, thử hỏi xem có thú vị hay không. Kiếp trước, Quách Phức cũng từng làm loạn thế này, nhưng mà là sau khi sinh. Kiếp này có lẽ do Tần Dục truyền ra việc Tần Diệu nuôi ngoại thất nên sự việc mới thay đổi. Lúc Tần Dục biết tin khẽ cười một tiếng, càng cảm thấy Tần Diệu ngu xuẩn. Quách gia là đại gia tộc ở Đại Tần, phụ thân của Quách Phức lại là Hồ Quảng Tổng Đốc. Các thúc bá của nàng ta đều có tương lai rộng mở, Tần Diệu lấy nàng thì sẽ được Quách gia ủng hộ. Đây tuyệt đối là một món hời lớn. Nếu hắn là Tần Diệu, kiểu gì cũng phải đối tốt với Quách Phức,

Rõ ràng tên khốn Tần Dục đang thu mua lòng người, chỉ sợ là đã có lòng không thần phục. Tần Diệu không nhịn được nói, quyết định đi cáo trạng với Vĩnh Thành Đế. Mà lúc này, Tần Dục lại được mấy nhà nho lớn đến phủ bái phỏng. Hết chương 58, hết tập 9. Và đến lúc này thì mặc dù là Lục Di Ninh đã khá hơn, đã không còn quá ngây ngốc như ngày trước nữa. Và theo như lời của Hồ Phu Nhân nói thì nàng ta là một nữ tử rất là thanh khiết, không hề ngốc một tí nào, nhưng không hiểu tại sao mà Vinh Dương trưởng công chúa trước đó lại đối xử với nàng như là một kẻ ngốc như vậy. Thì mọi bí ẩn vẫn còn đang ở phía trước. Và thân thể của Đoan Vương Tần Dục thì cũng đã có những chuyển biến rõ rệt. Và mỗi khi mà Di Ninh ở bên cạnh chữa bệnh cho thì chàng ta đã có phản ứng. Và phản ứng như thế nào thì ai cũng biết là cái gì đấy. Và mọi người, chuyện sẽ còn rất là hấp dẫn. Cho nên là mọi người đừng bỏ qua nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.